Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 873, suy nghĩ sâu xa sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thượng ngọn liễu, người ước hoàng hôn so su bình an ăn một miệng du hồ hồ, ưỡn bụng ở bên trong thị dưới sự hướng dẫn đi ra khỏi phòng lúc vừa ra khỏi cửa vừa đúng đụng phải uống một bụng nước bão Dương Quốc Lương. Dương Quốc Lương cũng là ở bên trong thị dưới sự hướng dẫn đi ra ngoài Dương bác sĩ cách. Chu Bình An chắp tay cùng Dương Quốc Lương lên tiếng chào hỏi, đánh tới một nửa nhịn không được đánh một ợ no. Dương Quốc Lương mới vừa uống hai bình trà nước, uống một bụng bão bão, sớm đã có một cổ mãnh liệt mắc tiểu, cái này một hồi muốn làm nhất sự tình chính là vội vàng ra cung, sau đó tìm cá không ai địa ra cung giải quyết một cái. Nhưng là mới cất bước ra cửa liền bị người gọi lại. Ai a, như vậy không có mắt ta đây sẽ cũng mau không nhịn nổi, ngươi còn đánh với ta chào hỏi. Đánh quỷ chào hỏi a. Dương Quốc Lương mặt mắc đái khó chịu ngẩng đầu lên, sau đó thấy được Chu Bình An, nga ta tưởng là ai chứ như vậy không có mắt nguyên lai là ngươi cái này họ Chu tiểu vương bát đản. Ta có phải hay không với ngươi xung khắc quá a, chỉ cần vừa đụng đến ngươi liền mọi chuyện không thuận. Lần trước với ngươi cùng nhau dùng phó cảnh vương cùng dụ vương tạ sự yến, kết quả một mình ngươi phá câu đối, hại ta liên một hớp nước cũng không uống thượng, miệng lưỡi cũng làm rách. Lời nói, ngươi cái nào phá câu đối là suy nghĩ mấy năm nghĩ ra được, ta đến bây giờ cũng còn không có đối được đâu. Câu đối chuyện trước không nói, hay là nói một chút bữa tiệc này chuyện. Hôm nay, với ngươi cùng nhau phó thánh thượng ban cho dạ tiệc cũng với ngươi cũng không ở một nhà, kết quả còn bị ngươi hướng. Thượng tràn đầy một bàn món ăn, vậy mà không có bãi chiếc đũa, ngươi đây dám tín. Hại ta uống một bụng nước trà, bàng quang cũng mau uống nổ. Dĩ nhiên, Dương Quốc Lương trong lòng cho dù muốn mắng chết Chu Bình An tâm đều có, nhưng là trên mặt hay là muốn quá đi. Gặp chàng diễn trò mà, điểm này giác ngộ Dương Quốc Lương vẫn có. Chu đại nhân, Dương Quốc Lương chịu đựng mãnh liệt mắc tiểu, đè xuống đầy mặt không kiên nhẫn khó chịu, ngẩng đầu chen một tia cứng ngắc nụ cười, trở về Chu Bình An thi lễ. Kết quả, Chu đại nhân, ba chữ này mới nói. Chu đại, hai chữ, Dương Quốc Lương liền thấy Chu Bình An ở dưới ánh nến du hồ hồ sáng lên đôi môi, không khỏi sửng sốt một chút thử, tiếp theo trong lòng phi thường không thăng bằng đứng lên, nói ra người cuối cùng. Người, chữ lúc cũng là mang theo rất bất mãn mãnh liệt tâm tình. Người lại có chiếc đũa, dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì ngươi Chu Bình An có thể ăn đầy miệng du ta cũng chỉ có thể uống một bụng nước bão a trong nháy mắt. Dương Quốc Lương một đôi mắt hồng cùng tựa như thỏ, đỏ mắt lợi hại. Một giây kế tiếp, Trương Cư Chính cũng đi ra cùng Chu Bình An cùng Dương Quốc Lương lẫn nhau lễ ra mắt một phen. Dương Quốc Lương trực tiếp đưa mắt rơi vào Trương Cư Chính trên môi ách giống như cũng là du du, mặc dù không bằng Chu Bình An du lợi hại, khẳng định cũng là ăn ngự thiện. Vì vậy, Dương Quốc Lương đỏ mắt đỏ hơn, vân vân, chẳng lẽ nói lần này ngự thiện chỉ có ta một người không có chiếc đũa? Là ta phải tội ngươi sao? Vì cái gì bọn họ đều có chiếc đũa? Dương Quốc Lương chậm rãi đưa mắt tham cứu chuyển sang một bên nội thị, một bộ bảo bảo ủy khuất nhưng là bảo bảo không dám nói điệu bộ. Dương đại nhân, chư vị đại nhân, bên này mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội thị mặt thản nhiên, đưa tay ra cung thỉnh Dương Quốc Lương chờ người đi về phía trước. Làm phiền, Chu Bình An chắp tay hướng nội thị nói cảm ơn, sau đó theo nội thị đưa đến đường đi ra ngoài. Trương Cư Chính theo sát phía sau, Dương Quốc Lương cuối cùng. Nội thị một mực tương Chu Bình An ba người đưa đến cửa cung, mới vừa dừng bước đưa ba người cắp một khối bình yên vô sự bài, sau đó đưa mắt nhìn ba người đi ra cửa cung. Bình yên vô sự bài là một làm bằng gỗ lệnh bài, là đặc biệt thông qua tiêu cấm dùng, nắm giữ thử bài người có thể không nhìn tiêu cấm cấm lệnh tự do ở từ cấm thành đường phố thông hành. Bất kể là thuận thiên phủ sai dịch hay là cẩm y vệ cũng hoặc là đông sưởng sưởng vệ thấy thử bài nhất luật cho đi. Dĩ nhiên, mới vừa nội thị đưa bài thời điểm, cũng giao phó cái này tấm bảng chẳng qua là cấp bọn họ tối nay trở về phủ dùng, ngày mai còn phải trả lại đến cửa cung thị vệ kia. Công tử, Chu Bình An tương bình yên vô sự bài treo ở ngang hông, đi ra cửa cung, cùng Trương Cơ Chính, Dương Quốc Lương chắp tay làm đừng, xoay người mới bước một bước liền nghe được Liêu Đại Đao hưng phấn tiếng kêu, ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa dắt ngựa đi tới Liêu Đại Đao. À, nghe nói công tử tối nay ăn là ngự thiện, thế nào, ngự thiện ăn ngon không? Liêu Đại Đao dắt ngựa tới sau, mặt tò mò hỏi. Ngự thiện đương nhiên được ăn, Chu Bình An nhận lấy HKT ngựa ô, cười một tiếng. Ăn ngon, có bao nhiêu ăn, có ta trong điếm lỗ bộ đồ lòng heo ăn ngon không? Liêu Đại Đao tò mò chặt, Từ khi ăn rồi lỗ đi ra bộ đồ lòng heo, Lưu Đại Đao liền không quên được cái mùi này, đơn giản là ăn quá ngon, cho dù là hôm nay làm ăn bốc lửa cùng với thực khách đối trong điếm bộ đồ lòng heo đồng thanh khen ngợi, để cho Lưu Đại Đao bây giờ đối trong điếm bộ đồ lòng heo lòng tin 10 phần. Khụ khụ, một bên đang muốn lên kiệu đi Dương Quốc Lương nghe Lưu Đại Đao lời thiếu chút nữa không có cười khái ra đi tiểu tới cầm Ngự Thiện cùng bộ đồ lòng heo so sánh. Chu Bình An trong phủ cái này tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản tôi tớ, trong óc trang không phải đầu óc trang đều là bộ đồ lòng heo đi. Một bên Trương Cư Chính nghe vậy, cũng là không nhịn được vỉnh môi cười, hắn đây là lần đầu nghe nói cầm bộ đồ lòng heo cùng Ngự Thiện đối kháng so với cái này cùng nghe được ăn mày nói hắn làm hoàng đế sau một ngày ba bữa ăn trứng gà chỉ ăn hoàng vậy buồn cười. So với ta trong điếm lỗ bộ đồ lòng heo tốt hơn ăn nhiều. Chu Bình An cười một tiếng, đây không phải là nói nhảm mà. Dương Quốc Lương lật một cái liếc mắt, hừ một tiếng, chui vào cỗ kiệu, vung tay lên đang muốn tương rèm buông xuống tới, chuẩn bị thúc giục kiệu phu khoái chút đi, hắn cái này sẽ còn nín đâu. Kết quả, Dương Quốc Lương trong tay rèm còn không có buông xuống tới đâu, lại nghe bên kia Chu Bình An lại nói chuyện. Rốt cuộc tốt bao nhiêu ăn, như vậy nói với ngươi đi, ăn ngon đến công công liên chiếc đũa cũng quên bày, ta cũng không phát hiện. Chu Bình An một bên phóng người lên ngựa, một bên cùng Lưu Đại Đao miêu tả đảo. Lần sau đi, lại có cơ hội ăn Ngự Thiện thời điểm ta liền hỏi một chút có thể hay không bỏ bao mang về chút cho các ngươi nếm thử một chút. Thật à, cảm ơn công tử, nếu có thể ăn được Ngự Thiện vậy đời này tử liền sống không uổng. Lưu Đại Đao hưng phấn liệt nổi lên miệng, nghe Chu Bình An lời, Dương Quốc Lương buông xuống rèm tay dừng lại. Chu Bình An hắn mới vừa nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn ngon đến công công liên chiếc đũa cũng quên bày, hắn cũng không phát hiện. Nói như vậy, Chu Bình An hắn kia vừa mới bắt đầu cũng là không có cấp bãi chiếc đũa. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta xui xẻo, công công quên cho ta bãi chiếc đũa đâu. Nguyên lai cũng chưa cho Chu Bình An bãi chiếc đũa. Kia Trương Cư Chính đâu? Dương Quốc Lương vội vàng đưa mắt nhìn sang Trương Cư Chính, sau đó thấy Trương Cư Chính cũng đang mặt hồ nghi nhìn mình. Cái này xác định, nguyên lai lần này ban cho Thiện công công cũng quên cấp bãi chiếc đũa. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Quên bầy một đôi đũa còn có thể quên ba xong vậy thì không thể nào, huống chi đây chính là trong cung mặt. Đó chính là nói cái này là cố ý. Nghĩ tới đây, Dương Quốc Lương trong lòng run lên bần bật, ba người ngay từ đầu cũng không có chiếc đũa, vậy tại sao phía sau cấp Chu Bình An cùng Trương Cư Chính chiếc đũa chưa cho ta đâu? Dương Quốc Lương suy nghĩ sâu xa sợ vô cùng, mắc tiểu thuấn vô. Trương Cư Chính khi nhìn đến Dương Quốc Lương quay đầu nhìn về phía mình trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến chiếc đũa là cố ý không có bãi. Ở nghĩ đến điểm này thời điểm, Trương Cư Chính lại nghĩ đến bản thân ở bữa tiệc thượng muốn chiếc đũa cử động. Sắc mặt của hắn, một tức khắc thay đổi màu xám cho. Nụ cười sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có Chu Bình An không tim không phổi cùng Lưu Đại Đao dục ngựa đi xa, dọc theo đường đi đều là cười nói thanh âm. Cách Trương,